không khép được chân A Phi A. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy quả nho được đút vào trong Huy, tê thịt đã bị xiết kẹp nát, vì thế anh dứt khoát há miệng ăn luôn nho. Nước nho vẫn cứ chảy xuống, anh liếm sạch sẽ nước ép hỗn hợp D M dịch trộn với nước ép nho rất ngọt, bị anh mút sùm sụp uống vào. Huy, tê thịt từ nhuyễn bị đầu lưu ới anh quấy đảo cũng sung su ớn. Quá thoải mái, không nhịn được duỗi tay tự nheo vúm vú chơi đùa. Cô tự đùa bỡ đầu V, kẹp núm V, vuốt ve, ngửa đầu thừa nhận anh liếm láp. Quý trình ăn được hai quả nho, mấy quả còn lại bị cô kẹp vào sâu bên trong nên không có cách lôi ra. Nhung tiểu Huy, tê lại rất chặt, chất lỏng cứ thế phun ra, ướt đẫm rót toàn bộ vào miệng anh. Cuối cùng xuất hiện một lực hút mạnh mẽ, hút hết nho trong tiểu Huy, tê cô ra. Từ nhuyễn thoải mái mắt trợn trắng, trình độ hút của anh giống hệt lực hút của nam châm. Đem toàn bộ thứ ở bên trong tiểu Huy, tê cô hút ra ngoài, nuốt đã được mút khô, cô thoải mái lên cao trào. Anh liếm xong nhung cảm thấy chua đủ, ăn hết toàn bộ số nho vào sau đó mới buông cô ra. Từ nhuyễn tự mình an ủi vú, phía dưới bị anh liếm cao trào, thoải mái nhìn anh thở dốc, hỏi anh, D, em mời ịch em có mùi nho, uống ngon, không, quý trình không chịu nổi D, em mờ phụ này nữa rồi. Cố ý duỗi tay sờ soạng xung quanh Huy, tê thịt cô một chút nói, uống rất ngon, vô cùng ngon, về sau anh muốn ăn hoa quả chuốc đó phải đua vào trong Huy. Tê thịt em lăn lộn một vòng, bắt tiểu Huy. Tê em kẹp chặt, Huy, tê thịt mang theo nước ép hoa uống cực kỳ ngon. Quý trình quay về, cuộc sống từ nhuyễn lại khôi phục giống như trước kia. Ở trong thành phố tìm được công việc ổn định thì nghĩ đến bản thân ở đây mãi cũng không tốt. Muốn ra ngoài tìm chỗ thuê phòng, cô tìm được một phòng giá rẻ, là một ngôi nhà cũ, chủ cũ muốn để cho người ngoài thuê. Tiền lưu ương tháng này cô sắp được phát, cô chăm chỉ nỗ lực nên tiền công chắc chắn không ít. Cô muốn tích cóp ít tiền, chờ bản thân tích cóp đủ rồi đến lúc đó có thể sinh con. Hôm nay Phu Ưng Kiều Kiều đến tìm cô, đi thẳng đến cửa hàng, dọa từ nhuyễn sợ hãi. Phu Ưng Kiều Kiều mang theo hành lý bước vào cửa hàng cô. Nhìn cô, thấy cô lên thành phố tìm được công việc tốt như vậy có chút ngưỡng mộ. Vừa lúc cửa hàng không có khách, nhìn thấy cô ta nên mời vào. Phu Ưng Kiều Kiều bước vào không kìm nén được đố kỵ trong lòng lên tiếng hỏi cô. Từ nhuyễn, cửa hàng này không phải của cậu đúng không? Cậu làm việc cho người ta một tháng được bao nhiêu tiền? Từ nhuyễn nghe được lời này lập tức cảm giác được có chỗ không ổn. Cái này chắc chắn là đang cố ý công kích cô. Nói, 100 đồng một tháng. Phu Ưng Kiều Kiều quả nhiên sợ hãi khi nghe cô nói ra. 100 đồng một tháng nhiều nhu này, ở quê cha cô ta làm chủ quản của xưởng dệt mỗi tháng cũng chỉ trả cho cô ta 50 đồng. Công việc lại vất vả vô cùng. Lên thành phố làm việc thế mà được những 100 đồng một tháng. Trắng trách từ nhuyễn không chịu về. Phu Ưng Kiều Kiều bởi vì mãi không nhìn thấy người phụ nữ này về quê nên nhất định muốn biết cô ta đã xảy ra chuyện gì. Tuyệt đối đừng ở trong quân ngũ với quý trình là được. Cố ý lên thành phố tìm cô ta. Kết quả thấy cô ta lăn lộn ở chỗ này hô mưa gọi gió. Cô ta không nhịn được ghen ghét. Hỏi cô, khó trách cậu không về. Tiền lưu ương ở đây nhiều nhu vậy. Trở về quê nhà nông thôn nghèo đói của chúng ta làm gì nữa? Không biết chỗ này còn nhận người nữa không? Mình nghĩ chúng ta dù sao cũng bạn bè tốt. Mình ở đây bán quần áo với cậu cũng được nha. Hơn nữa mình cũng rất thành thạo việc này. Hai người chúng ta cùng nhau làm đi. Từ nhuyễn không đáp ứng. Từ chối cô ta. Không, chỗ này không nhận người nữa. Vậy nên cô đừng đến nữa. miếu nhỏ của chúng tôi không chứa nổi cô đâu. Phu Ưng Kiều Kiều nghe được lời này sắc mặt biến chuyển không tốt. Nhung chỉ có thể xấu hổ quời quời, nói với cô, Từ Nguyễn, vừa rồi mình đến bộ đội thăm người thân, sau đó cậu biết ở gia trúc viện mình nhìn thấy cái gì không? Mình thấy Quý Trình ở cạnh một cô gái kia mặc quần áo khá xinh đẹp, cũng không biết cô ta là ai, nhìn qua rất có khí chất, anh ấy và cô gái kia tình chẳng ý thiếp. Cậu phải cẩn thận một chút, không khéo anh ta nuôi tiểu tình nhân trong đó đấy. Mình nghe cô gái kia nói mình vợ anh ấy. Từ Nguyễn nghe được lời này sửng sốt một chút nhìn biểu tình trên mặt cô ta. Đời trước của cô cũng vì bộ mật này. Cô ta về nhà nói cho cô biết. Khi đó do cô quá tức giận, cho nên lập tức mua vé xe đến xem Quý Trình. Đúng lúc nhìn thấy Quý Trình đang ở cạnh cô gái kia nên mới bỏ đi. Hiện tại xem ra người phụ này rất xấu xa mồm miệng hồ ngôn loạn ngữ. Hiện tại là khi nào hả? Bây giờ là thời gian anh đang ở thao trường huấn luyện. Sao có thể ở gia trúc viện? Từ Nguyễn cũng không tức giận. Bình tĩnh đáp trả cô ta. Cái kia có thể do cô nhìn nhầm rồi. Về nhà ăn nhiều cà rốt bổ sung thị lực cho mắt đi. Anh ấy đối xử với tôi cực tốt, không thể bao nuôi tình nhân ở bên ngoài. Cô yên tâm, Phu Ưng Kiều Kiều không biết người phụ nữ này làm sao nữa. Nói như thế nào cũng không nghe, làm cô ta tức đến dậm chân nói. Không phải đâu, Từ Nguyễn, cậu sao vậy? Tôi nói thật đấy, sao cậu lại không nghe tôi? Tôi thật sự nhìn thấy, cậu cho rằng tôi lừa cậu à? Mắt tôi rất tốt, sao có khả năng nhìn nhầm được chứ? Tôi thật sự nhìn thấy anh ta miệng đối miệng hôn môi với cô gái kia. Vậy nên cậu phải cẩn thận một chút. Từ Nguyễn gật đầu không để ý. Ù, Phu Ưng Kiều Kiều bị chọc tức chết rồi. Người phụ này lạnh lùng như thế, nói sao cũng không chịu nghe, vô cùng tức giận. Sau đó để lại bộ mặt khinh bỉ lập tức bỏ đi. Cách chương.